Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206. Chương 1206. Đột phá tới gần. Không đợi hai người kia xông lên, Bạch Vũ chiết một kích tức lui, lập tức lần nữa bắt đầu khống chế trận pháp. Mà lại, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó trì hoãn, Dương Ly Phách cách hắn thêm gần, đã không đến 20 mét. Bực này khoảng cách, nếu như không phải có trận pháp không ngừng oanh kích, đối phương tiện tay liền có thể đem Bạch Vũ chiết cho khống chế trong tay. Tình huống càng ngày càng nguy hiểm, không chỉ là Bạch Vũ chiết bên này, Thẩm Hồng Vũ bên kia cũng là. Ngoài ra còn có 6 vị thông thiên tháp cường giả, lúc này cũng y nguyên vẫn là đẫm máu phấn giết bên trong. Mặc dù bọn hắn đối mặt đối thủ bên trong không có loại cao thủ hàng đầu này, nhưng thánh khung cảnh ngũ trọng thiên vẫn có một ít, lại thêm số lượng càng nhiều, bọn hắn 6 người kia thương thế cũng đã không nhẹ. Bạch Vũ chiết trong đầu nghĩ tới các loại phương pháp có thể so sánh thực lực rõ ràng như thế tình huống phía dưới. Hắn trong lúc nhất thời cũng thật nghĩ không ra biện pháp gì đến. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán đều sẽ bị vô tình nghiền ép. Bạch Vũ chiết một bên khống chế trận pháp tạm thời kiềm chế lại Dương Ly Phách, còn vừa muốn đối phó lấy 3 người khác, cơ thể bên trong nguyên lực không ngừng phun trào, lăn lộn, Bạch Vũ chiết hơi sững sờ. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách đột phá đến huyền môn cảnh đã rất nhanh. Cơ thể bên trong nguyên lực mặc kệ là tại lượng bên trên, vẫn là tại độ tinh thuần đều đã đạt tới ngưỡng cửa này. Về phần đột phá cảnh giới thời điểm cần thiết lĩnh hội những cái kia huyền diệu, tự nhiên khó không được Bạch Vũ chiết loại thiên tài này. Lúc này Bạch Vũ chiết dành thời gian xuất ra 3 viên bát phẩm trùng linh đan, trực tiếp nuốt xuống, nhưng là trong chiến đấu hắn không có thời gian đi hoàn toàn luyện hóa. Bất quá 3 viên bát phẩm trùng linh đan, dù chỉ là để hắn tự hành hấp thu, trong thời gian ngắn cũng hẳn là có thể đạt tới chính mình đột phá yêu cầu. Trùng linh đan lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần xông vào trong đan điền. Mặc dù Bạch Vũ chiết hiện tại không có tinh lực đi khống chế hấp thu, nhưng cỗ này năng lượng khổng lồ cũng có thể chính mình dung nhập trong đó. Hô, một cái bình ngọc bị Bạch Vũ chiết mở ra, cuồn cuộn khói đặc mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem chung quanh mảng lớn địa phương cho bao phủ lại. Hắn cần tận lực kéo dài thời gian, trước đó thời điểm tình huống nguy cấp, nhưng Bạch Vũ chiết biết mình kịch độc đối với trong này rất nhiều cao thủ sử dụng đều không quá lớn. Dù sao hắn luyện độc trình độ mặc dù khôi phục, có thể nhiều năm như vậy đến vẫn luôn đang bận rộn, không có thời gian, cũng khuyết thiếu loại kia tối cao đoan vật liệu đi luyện chế đỉnh tiêm kịch độc. Nhưng bây giờ mục tiêu cải biến, chỉ là cần kéo dài một ít thời gian. Trước mắt hắn những này kịch độc cũng vẫn là có thể làm được. Cho nên, một bình khói độc không ngừng xuất hiện, cuối cùng không sai biệt lắm muốn đem toàn bộ Phệ Linh Tông phía trước mảnh này trận địa cho bao phủ. Về phần phe mình nhân mã cũng bị khói độc bao phủ lời nói, Bạch Vũ chiết không cần lo lắng, lại xuất phát trước đó, phương diện này sự tình liền đã sớm an bài tốt. Trong tay bọn họ đều có giải độc đan dược, mà lại là Bạch Vũ chiết chuyên môn phối trí loại kia. Nhắm vào mình kịch độc, Bạch Vũ chiết luyện chế kịch độc, bình thường giải độc đan sử dụng coi như không lớn. Lần này khói độc tràn ngập, xác thực cho Phệ Linh Tông người mang đến phiền toái không nhỏ. Không ít người đều tại khói độc bên trong mất mạng, mà lại coi như những cái kia gánh vác được cao thủ, cũng cần phân ra một số lực lượng đến ứng đối. Đột ngột khói độc xuất hiện, cũng chỉ bất quá là để tình huống hòa hoãn một chút, để Phệ Linh Tông tổn thất một nhóm thánh khung cảnh trở xuống võ giả mà thôi. Không đến một phút, tình huống lần nữa chuyển biến xấu. Thậm chí thông thiên tháp một vị cao thủ đã bị đối phương giết chết. Hoa Khôi,